Chương 268, khu ma cảnh sát tóc chính phong. Hai anh, cảnh sát thì ngon, nơi này là Hồng Cổng Cửu Long, lại không phải Đông Bình Châu. Hắc hắc, hiện tại ta trước đem cái này dám to gan đánh lén ta ra hỏa dạy dỗ một trận, lại tới thu thập ngươi. Tiểu thâu nói xong, liền nắm chặt dao găm, hướng về phía Lưu Húc đánh tới. Như vậy biến đổi lớn, A Liên đột nhiên sợ đến nghẹn ngào gào lên đứng lên, bất quá kế tiếp đến khi A Liên lần nữa trợn mở con mắt thời điểm, nàng ngạc nhiên phát hiện, tên trộm kia dao găm cư nhiên rơi trên mặt đất, hơn nữa trong miệng còn đang không ngừng cầu xin tha thứ đau kêu. Cũng đúng lúc này, đã có tuần tra cảnh sát chạy tới. Các ngươi đang làm gì? Tuần tra cảnh sát một tay nắm chặt bên hông súng lục, một tay chỉ Lưu Húc bọn họ hỏi. Lập tức A Liên vội vàng cho tuần cảnh đem sự tình giải thích tinh tường, tên trộm kia cũng để cho Lưu Húc chuyển giao cho vị này Hồng Cổng Hoàng gia cảnh sát. Đến khi Lưu Húc cùng A Liên từ cảnh cục chép xong khẩu cung, ra khỏi cảnh cục phía sau, A Liên lần nữa cảm kích, nói, Lưu tiên sinh, chuyện lúc trước, thực sự là quá cảm tạ ngươi. Muốn không phải ngươi, ví tiền của ta để cái kia chết tiệt tiểu thâu đoạt đi rồi, thật muốn đúng như vậy, thúc thúc nhất định sẽ mang chết ta rồi. Lưu Húc trong bụng cười. Cái này A Liên tính cách thật đúng là đơn thuần khả ái, dáng dấp cũng cố gắng thanh tú xinh đẹp, thảo nào nhân vật trong vở kịch Lâm Cảnh Quan cùng cảnh viên 2237 sẽ thích cái này A Liên. A Liên ngươi đáng yêu như vậy, thúc thúc ngươi làm sao sẽ chịu chửi đâu. Lưu Húc lập tức mỉm cười nói. A Liên vừa nghe Lưu Húc lời nói, cũng cảm thấy vậy như vậy, lập tức mở thầm nghĩ, đúng nha, thúc thúc ta rất thương ta nha Lưu tiên sinh, ngươi sau đó phải đi nơi nào, là muốn điên cuồng đường phố sao? Ta vừa tới Cửu Long. Còn chưa ra hảo hảo chơi đâu, bằng không ngươi dẫn ta đi ra ngoài chơi. A Lưu Húc nhất thời trong lòng vô cùng kinh ngạc sửng sốt, cái này A Liên, thật sự là có điểm quá đơn thuần đi, cái này cũng có thể là tóc chính phong quá mức lưu ý chất nữ A Liên, không cho hắn cùng với người xa lạ trao đổi nguyên nhân, mới đưa đến A Liên như bây giờ đơn thuần tính cách. A Liên, ngươi sẽ không sợ ta là người xấu sao? Lưu Húc tò mò hỏi. A Liên lập tức cẩn thận đem trước mắt hắn lần nữa quan sát một lần phía sau, lập tức đơn thuần, nói. Lưu tiên sinh, ngươi thay A Liên tìm về ví tiền, tại sao có thể là phần tử xấu đâu? Ta xem ngươi cũng không giống là người xấu nha. Lưu Húc biết vậy nên không nói, cái này A Liên đã đơn thuần đến rồi cùng điện ảnh kịch tình bên trong diễn giống nhau, thật sự là đơn thuần khiến người ta dở khóc dở cười. A đang ở Lưu Húc dự định trước mang theo A Liên ở Cửu Long đi dạo phố du ngoạn một phen thời điểm. Ai biết lúc này, Tóc Chính Phong không biết từ nơi nào nhận được tình báo, chạy tới bót cảnh sát cửa. Lưu tiên sinh, cháu gái ta sự tình. Thực sự là quá cảm tạ ngươi. Tóc Chính Phong không nóng không lạnh cảm kích nói. Hơn nữa đối phương bây giờ đối với ánh mắt của hắn, rất là cảnh giác, điều này làm cho Lưu Húc cảm thấy vô cùng phiền muộn. Có thể là cái này Tóc Chính Phong, bình thường quá mức bảo vệ cháu gái của mình, sợ hắn đơn thuần khả ái chất nữ chịu nam hải tử khi dễ. Lưu Húc nhưng là có xem qua khu ma cảnh sát bộ phim này. Trong phim ảnh, Tóc Chính Phong liền đối với mình chất nữ nói, trên đời này nam nhân rất xấu, chỉ có thể cùng nàng một người nam nhân nói. Không thể cùng nam nhân khác nói. Một đoạn này kịch tình, thực sự để Lưu Húc cảm thấy có chút không bình thường. Cái này Tóc Chính Phong, cũng thật sự là quá mức cẩn thận á ai, Tóc Đạo Hưu nói gì vậy chứ, mọi người đều là người tu đạo, cái này giúp người làm niềm vui, thay trời hành đạo sự tình tốt, vẫn là càng nhiều càng tốt năm tốt, ngài nói là không phải a? Lưu Húc khiêm tốn nói. Từ Mao Chính Anh sau khi xuất hiện, Lưu Húc trong lòng vẫn có một nghi hoặc. Nếu hắn hiện tại đã làm quen Tóc Chính Phong, cái kia vì hắn lúc trước ở xạ đạ cổ thế giới điện ảnh bên trong, không chỉ có Mao Chính Anh không biết có hắn sự tồn tại của người này, nhưng lại đối với hắn nhắc qua có quan hệ một vị thần bí Lưu đạo trưởng, đối với đệ đệ hắn Tóc Chính Phong linh hạc truyền âm, báo cho biết có quan hệ than tuổi đốt hung chú sự tình. Ừm, trong này chắc chắn nguyên do Lưu Húc trong bụng thầm nghĩ. Lúc này, Mao Chính Anh sửng sốt, nói, không ngờ tới, Lưu tiên sinh lại là một vị tu đạo giả. Thất kính đối với tu đạo giả. Mao Chính Anh vẫn là hết sức nguyện ý kết giao. Bất quá hiện nay xã hội, nguyện ý tin tưởng cái này trên thế giới có tà ma quỷ thần nhân càng ngày càng ít, làm thay trời hành đạo thiên sư đạo nhất mạch truyền nhân, Tóc Chính Phong chỉ có thể làm cảnh sát kiếm miếng cơm ăn. Tóc Đạo Hưu khách khí. Ân, nghe nói A Liên nói, Tóc Đạo Hưu là tới Cửu Long làm một vụ án, không biết nhưng có chuyện lạ. Lưu Húc trực tiếp cắt vào trọng tâm câu chuyện, hỏi. Tóc Chính Phong đột nhiên thần tình kinh ngạc nhìn phía thanh niên trước mắt Đạo Hưu, nói, Lưu Đạo Hưu. Ta xem thần sắc của ngươi, dường như đã biết rồi im một ít nội tình. Không sai, ta lần này tới xác thực là phụ trách cùng nhau hành thi tàng chứa chất độc vận chuyển ma túy án kiện. A Liên đứng ở một bên, nghe được thúc thúc nói đến hành thi thời điểm, cư nhiên không kinh ngạc chút nào. Không dối gạt Tóc Đạo Hưu, ta cũng là vì việc này mà đến. Lưu Húc lập tức nói rằng, Lưu Đạo Hưu nhưng có sự tình manh mối Tóc Chính Phong gần nhất tra cái này bắt đầu án kiện, thật là phiền phức. Hơn nữa theo hắn cùng nhau tra án KIV kia hậu bối Lâm Cảnh Quan, hết sức không hợp tác. Hơn nữa đối phương đang tra án trong quá trình, luôn đối phó với hắn, hình bóng vụ án điều tra rõ. Đồng thời đối phương căn bản không phải tin tưởng cái này trên thế giới có hành thi vận chuyển ma túy loại này quái lực mạ chạm loạn thần sự tình. Lưu Húc nói, Tóc đạo hữu, chúng ta không bằng tìm một cái an tĩnh địa phương, lại tế đàm như thế nào là ta sơ suất Lưu đạo hữu, chúng ta đây trở về chỗ ở của ta nói đi, Tóc Chính Phong đề nghị. Kỳ thực Lưu Húc biết, hiện tại Tóc Chính Phong ở địa phương, chắc là vị kia Lâm Cảnh Quan gia. Sau đó Lưu Húc đi tới Lâm Cảnh Quan gia phía sau, Lâm Cảnh Quan cùng hắn hợp tác mầm cảnh viên đều ở đây. Phong thúc, ngươi mang về người này là ai? Lâm Cảnh Quan tràn ngập địch ý nói. Lưu Húc trong lòng minh bạch, người này nhất định là bởi vì A Liên quan hệ, đối với hắn vị này nam tính nhìn cực kỳ không vừa mắt. Vị này chính là Lưu Tiên Sinh, bằng hữu của ta. Mao Chính Anh nói rằng, ồ, nguyên lai là gió thúc bằng hữu A, ta là cảnh viên 2237, rất hân hạnh được biết ngươi. Mầm cảnh viên nói, Lưu Húc rất là nghi ngờ nói, vì Hà Miêu cảnh viên muốn đem chính mình đánh số. Cũng theo cùng nhau đọc ra mầm cảnh viên sửng sốt, lập tức kinh ngạc nói, ngươi là làm sao biết, ta họ Miêu, ta nói ta thần cơ diệu toán, ngươi tin không? Lưu Húc ngược lại là có lòng cùng đối phương chuyện phiếm hai câu.